Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Ba Đại Siêu Saiya. Mấy phút trước vụ nổ lớn bên trong, năng lượng đem Corudo nuốt chửng. Thế nhưng vào thời khắc ấy, hắn cũng vừa hay hoàn thành biến thân nắm giữ mạnh mẽ biến thân cùng sinh tồn năng lực đóng băng ác. Mà nhất tộc, thường thường làm cho người ta bất ngờ kinh ngạc. Corudo lại như tiểu cường như thế còn sống hơn nữa. Hấp thu tinh cầu hủy diệt đạn năng lượng. Kinh câu sau khi biến thân không có nhìn thấy Radix bóng người. Mãnh liệt sự phẫn nộ để hắn sản sinh trả thù chi tâm. Liền hắn dẫn dắt còn sót lại bộ đội tiến vào M187 phân bộ. Không lưu tình chút nào địa khai triển đại thanh tẩy liên tiếp thắng lợi Radix bộ đội tinh anh. Chịu đến to lớn đánh bóng. Tử thương nặng nề đặc chiến đội cái gì? Hoàn toàn không phải Corudo đối thủ. Đặc biệt là những kia người Saiya. Bị hắn giết vài cái. Còn có một chút ẩn trốn đi. Miễn gặp độc thủ. Nhưng là quét ngang chỉnh cái tinh cầu sức mạnh sớm muộn phải đem bọn họ một vừa hủy diệt kinh. Câu phẫn nộ giống to. Radix lăn ra đây cho ta. Radix lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Mỗi hống một tiếng. Sóng khí phun trào. Đem toàn bộ hành tinh bao trùm. Mặt đất nứt toác. Phảng phất tức khắc liền muốn hủy diệt dâng trào máu tươi đem màn trời nhuộm đỏ. Cười lớn vũ trụ người ở giết chóc trong địa ngục cao hứng tùy ý làm bậy dai là cái cuối cùng. Sống sót đội hộ vệ đội viên. Bị Corudo đạp ở dưới chân. Cướp đoạt bộ đàm Radix nghe được âm thanh chính là từ kinh câu trong miệng truyền ra trên địa cầu. Radix cảm thấy mãnh liệt bất an. Đưa tay nắm qua Krillin trong tay tiên đậu. Lại nắm chặt rồi Goku tay. Không biết còn có kịp hay không. Đi theo ta một chuyến đi, ba ba. Ta cùng đi với ngươi. Gohan lo lắng gọi không. Ngươi vẫn là cùng đại gia lưu ở địa cầu đi. Ta cùng đại bá của ngươi cùng nhau. Đối thủ là ai cũng nhất định có thể thắng. À, thành thật mà nói hiện tại ta đã theo không kịp các ngươi cấp độ. Các ngươi cổ vũ à. Krillin cười nói Radix gật gù. Chúng ta xuất phát hai ngón tay đặt ở mi tâm. Lập tức nhận biết được xa xa một luồng mạnh mẽ mà tà ác khí tức. Bá, một hồi thân hình biến mất trong nháy mắt. Hai người giáng lâm M187 phân bộ đầy mắt thi thể cùng tàn bại cảnh tượng. May mắn còn sống sót khí tức có điều 1/3. Chưa chết Frieza cũng ở một bên. Hoàn toàn không có tức giận. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm sinh mệnh thôi kinh câu dưới chân dẫm dai. Khuôn mặt dữ tợn hắn bề ngoài phát sinh rất lớn thay đổi. Cùng Frieza cuối cùng hình thái giống nhau y hệt. Chỉ có mặt hình có chút biến hóa. Còn nữa chính là trên mặt nếp nhăn rất nhiều. Cho thấy hắn kinh nghiệm lâu năm phong xương hắn giờ phút này nắm giữ cực lớn đến vượt qua Cun Lơ. Khí, dọa người cực kỳ, Radix ngươi rốt cục xuất hiện, kinh câu nhìn thấy Radix huynh đệ. Một cước dẫm bạo giai đầu. Vậy hắn liền vô dụng giết người trong nháy mắt. Hãy cùng chớp mắt như thế tùy ý này một cước xuống. Radix hơi nhún. Sắc mặt đột nhiên biến, giữa hai lông mày nhảy lên nội tâm tức giận kinh câu không hề hay biết. Tự mình địa kể nói, còn có một cái đúng rồi. Là ngươi đệ đệ Kakaro, trong tình báo có hắn. Hừ hừ, là trường ở trên địa cầu, nói tới chỗ này. Kinh câu bỗng nhiên ngớ ngẩn, hắn nên ở địa cầu mới đúng. Lẽ nào, hắn đã đại thể đoán ra một điểm. Nhưng là không thể tin được Cun Lơ sức chiến đấu Beaver Racer muốn mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa đi tới địa cầu là rất bí mật. Làm sao sẽ bị phát hiện? Càng làm sao sẽ bị giết chết đây? Nhưng nếu như Cun Lơ không có chuyện, Kakaro như thế nào ra hiện tại trước mặt mình? Kinh câu sắc mặt âm trầm, ngươi tựa hồ đoán được. Ngươi hai đứa con trai đều thiếu hụt tình yêu của cha. Ta liền thế ngươi bố thí một điểm, Radix nhìn kinh câu. Lạnh lùng nói Corudo chăm chú nắm quyền. Quanh người phát tiết xuất trận trận luồng khí xoáy. Lớn tiếng gào thét, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Giết ta nhiều người như vậy. Ngươi liền không cần trả giá thật lớn à. Radix lửa giận dâng lên mà lên. Trong nháy mắt biến thành siêu saiya. Nhanh như tia chớp nhằm phía kinh câu lúc này. Gerudo đưa tay nhấc lên một người Vegeta thực sự là tóc Barbie kịch thác. Lại một lần làm gương cho binh sĩ ngã xuống, có điều cũng không trách hắn. Nguyên bản cẩn thận mà áp chế Frieza. Đã đem Frieza đánh cho liền còn lại một hơi, ai biết lúc này kinh câu đột nhiên xuất hiện. Dẫn đến chiến cuộc đột biến, Vegeta thực lực kém Raditz một đoạn. Dĩ nhiên là kém Cooler một đoạn. Mà kinh câu sau khi biến thân sức mạnh càng ở Cooler bên trên, thuận theo tự nhiên địa. Vegeta ngã xuống. Tóc cũng khôi phục nguyên dạng, Gerudo lợi dụng Vegeta áp chế Raditz. Động tác rất rõ ràng. Chỉ cần Raditz tiếp tục tiến lên, hắn liền bẻ gầy Vegeta cái cổ, vì để cho Raditz đi vào khuôn phép. Hắn đã sớm thiết kế được rồi này một chiêu, mà Raditz ánh mắt biến đổi. Thuấn gian di động, thân ảnh biến mất ở kinh câu trước mắt. Ánh sáng cũng đã ở cằm của hắn thoáng hiện. Raditz hai tay thành đài hoa hình. Dán vào Gerudo cầm phun ra năng lượng đạn. Cao to thân thể trực tiếp chịu đến đòn nghiêm trọng. Kinh câu về phía sau hạ đi, Raditz nhân cơ hội đoạt được Vegeta. Mấy cái thiểm chuyển kéo dài khoảng cách, Goku cùng Raditz phối hợp. Để Vegeta ăn tiên đậu. Khiến cho khôi phục thể lực, tên khốn kiếp này. Lại Beaver Racer còn lợi hại hơn, Vegeta mới vừa khôi phục. Liền bá địa đứng lên. Ánh mắt dán mắt vào bụi trần bên trong kinh câu, hắn khí rất mạnh. Thế nhưng cũng không phải là không có thể đối phó, Goku cũng gật đầu. Vâng, hắn nhược điểm cùng Cooler như thế, Vegeta miết qua một chút. Kakaro, người làm sao cũng tới, lập tức hắn lộ ra một bộ ngạo mạn dáng vẻ. Nơi này hiện tại không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu, mà là siêu Saiyan mới có thể tiến hành chiến đấu. Dứt lời, Vegeta tự tin địa quát nhẹ, xúc động trong lòng sức mạnh, thiêu đốt màu vàng lửa khói, siêu Saiyan, ta cũng có thể. Goku vừa mới lĩnh ngộ cảnh giới này, trong đầu khái niệm còn chưa biến mất, liền ngưng tụ lại cả người sức mạnh, kìm nén mặt giống to, dẫn dắt ra bên trong thân thể tiềm năng. Vegeta khó có thể tin mà nhìn Kakaro phiêu phiêu dựng thẳng lên tóc. Kinh ngạc cực kỳ, hắn trải qua lâu như vậy rèn luyện mới đột phá. Mà Kakaro không có Raditz chỉ đạo, dĩ nhiên cũng có thể đột phá. Thiên lý ở đâu? Ngay ở hắn kinh ngạc thời điểm, Goku hoàn thành biến thân. Ánh vàng lóng lánh, quả nhiên cùng hắn hình thái như thế. Khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ, đều là siêu Saiyan. Vegeta chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả thành lập dẫn trước ưu thế, lần thứ hai bị truy bình. Raditz không có la to, chỉ khẽ động, liền ung dung bạo phát lên màu vàng khí diễm, ba đạo kim quang sáng quắc thiêu đốt. Thắp sáng phía chân trời, a a a. Kinh câu bị Raditz đánh bại sau giận dữ, chống đỡ địa nhảy lên. Hai tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, văng ra đá vụn đất cát. Lấy hắn làm trung tâm vỡ bờ ra một cái đường kính ngàn mét giảng hòa, ngược lại nhìn về phía đối. Diện. Kinh câu sửng sốt, ba con dã hầu tử rõ ràng đều là siêu Saiyan. Cái kia chói mắt kim quang che khuất hai mắt của hắn. Để hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.